Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 413, chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tình huống rất căng thẳng. Không có mệnh lệnh của Trịnh Toàn Cường. Không có ai được phép rời khỏi căn nhà này. Nhưng mà Cố Phong lại biến mất suốt 1-2 tiếng đồng hồ. Đương nhiên sẽ làm cho Trịnh Toàn Cường đề phòng. Cố Phong bình tĩnh trả lời. Tôi đi tìm Lưu Hạt Tử. Trịnh Toàn Cường không chỉ không thả lỏng vẻ mặt. Ngược lại trên mặt càng thêm tối tăm hơn nữa. Nó đâu rồi? Đằng sau Cố Phong hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Lưu Hạt Tử đâu. Không tìm được. Không tìm được là thế nào? Trịnh Toàn Cường đột nhiên tăng cao âm lượng. Rõ ràng là cực kỳ khó chịu với câu trả lời này của Cố Phong. Đối mắt với ánh mắt quan sát của Trịnh Toàn Cường, Cố Phong vẫn cứ trưng vẻ mặt lạnh nhạt kia ra. Tôi đã đi tìm hết các ngõ nhỏ xung quanh và mấy nơi anh ta hay đến. Đều không nhìn thấy, anh có thể xác định lúc trước khi Lưu Hạt Tử gọi anh ra ngoài thì không có ai nhìn thấy. Cho nên hiện tại mới có thể trả lời một cách kiên quyết như thế. TBC sau đó lại tiếp tục giải thích. Đại ca đã ra lệnh mấy ngày nay không cho phép Lưu Hạt Tử đi ra ngoài. Sau khi tôi quay về để ý thấy anh ta không có ở trong phòng. Cho nên mới muốn đi tìm anh ta về. Trịnh Toàn Cường hít thở sâu. Anh ta không thể nào nói cho anh biết rằng anh ta đồng ý cho Lưu Hạt Tử đi ra ngoài. Cũng đại khái có thể đoán được Lưu Hạt Tử đi ra ngoài làm gì. Anh ta lại nhìn về phía Cố Phong. Không nhìn thấy trên mặt anh có bất cứ chứng cứ nào tỏ vẻ anh đang nói dối cả. Lưu Hạt Tử đi theo bên cạnh tôi rất lâu. Làm việc vẫn có chừng mực. Những lời này là nói cho Cố Phong nghe. Cũng nói cho các anh em ở bên cạnh nghe. Cố Phong xin chỉ thị hỏi. Vậy còn tìm nữa không? Không cần tìm. Nó xử lý xong chuyện của mình sẽ tự đi về. Lưu Hạt Tử nói với Trịnh Toàn Cường là trong mấy người bọn họ có gián điệp. Hiện tại Trịnh Toàn Cường đều trong trạng thái đề phòng và nghi ngờ tất cả mọi người. Ngay cả Cố Phong cũng không ngoại lệ. Trịnh Toàn Cường biết Lưu Hạt Tử đi bắt cô gái kia về. Nếu anh ta không đoán sai thì cô gái đó có liên quan đến gián điệp. Hiện tại cũng chỉ chờ Lưu Hạt Tử quay về. Cố Phong không nói nữa. Chỉ là để ý vẻ mặt liên tục thay đổi của Trịnh Toàn Cường. Anh không xác định rốt cuộc Trịnh Toàn Cường biết được bao nhiêu về chuyện của Diệp Ninh. Nhưng mà dựa theo những gì Lưu Hạt Tử nói với anh lúc trước thì có lẽ gã còn chưa kịp nói chuyện gã nghi ngờ anh với anh ta. Hiện tại Lưu Hạt Tử đã chết. Anh cũng đã xử lý tốt thi thể. Trịnh Toàn Cường thiếu đi phụ tá đắc lực là Lưu Hạt Tử. Người duy nhất có thể trọng dụng cũng chỉ có thể làm anh. Màn đêm buông xuống, cuối cùng xe của Mục Văn Hạo cũng chạy đến Phong Thành. Hơn nữa còn chạy thẳng đến phòng ca múa. Diệp Ninh nhìn đường phố quen thuộc và phòng ca múa xa hoa trụy lạc. Không ngờ lại có cảm giác xa lạ như cách mấy đời. Hôm nay tôi có hơi mệt, có thể nghỉ ngơi thêm một ngày, ngày mai lại lên sân khấu không? Cô không nhúc nhích, thương lượng với Mục Văn Hạo. Đối với cô mà nói, ngày hôm nay thật sự quá kinh tâm động phách, lại còn lặn lội đường xa. Cô thật sự cảm thấy mỏi mệt đến nói không nên lời. Mục Văn Hạo chỉ lạnh nhạt nhìn cô. Xuống xe, Diệp Ninh vô cùng bất đắc dĩ. Không ngờ cô còn trông cậy vào Mục Văn Hạo sẽ biết săn sóc cho người khác. Mục Văn Hạo từ ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm cô về. Còn không phải là vì làm cô nhanh chóng lên sân khấu kiếm tiền cho anh ta sao? Cô chấp nhận số phận thở dài, kéo cơ thể mệt mỏi đi xuống xe. Đi qua bên đó làm gì? Ngay lúc cô chuẩn bị đi về phía cửa sau thì giọng của Mục Văn Hạo lại vang lên. Diệp Ninh dừng chân, khó hiểu nhìn anh ta. Cách Chương.